Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 65, xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết đâu, Vân Hiên có thù với người của tập đoàn Long Môn. Tối qua anh ta từng ra tay đánh một quản lý của tập đoàn Long Môn. Nghe nói Long Cửu gia nổi giận, không những dừng dự án của nhà họ Thẩm, còn cho bọn tớ một ngày để giao Vân Hiên ra. Cha tớ chính là vì lo ngại kết thù với Long Cửu, nên mới đuổi Vân Hiên ra khỏi nhà họ Thẩm. Không ngờ lại đụng phải Cửu gia ở đây. Nếu để anh ấy biết, chúng ta đều không chịu nổi đâu. Thi Thiến Thiến kinh ngạc nói. Không thể nào, tớ thấy Vu thị trưởng có quan hệ với Vân Hiên rất tốt mà. Chẳng lẽ Long Cửu gia ngay cả mặt mũi của Vu thị trưởng cũng không nể sao? Cho dù không nể mặt Vu thị trưởng, nhưng anh ta là chủ tịch tập đoàn Long Môn cao cao tại thượng, mà lại so đo với một người bình thường, chẳng phải hơi không để ý đến thân phận sao? Cậu biết gì chứ? Tập đoàn Long Môn có thế lực lớn như vậy ở Đông Hải, nhiều việc không cần Long Cửu gia tự mình mở miệng, chỉ cần anh ta tỏ thái độ, biết bao nhiêu người háo hức giúp anh ta giải quyết việc cho xong. Thẩm Như Đồng lo lắng nói, hôm nay chị tớ đến tập đoàn Long Môn ký hợp, Đồng, ngay cả người của Cửu gia cũng không gặp được, đã bị mắng chửi đuổi ra ngoài rồi, có thể thấy Long Cửu gia tức giận đến mức nào, không được rồi, chúng ta phải nhanh chóng trốn đi thôi. Nói xong, cô ta vội vàng tiến lên nắm lấy Vân Hiên nói. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy có người nói Long Cửu gia đến rồi sao, còn không mau đi nhanh lên. Anh ta đến thì đến, tại sao phải đi? Vân Hiên cười nhẹ một tiếng, anh không những không đi, ngược lại còn trực tiếp ngồi vào ghế chủ tọa trong phòng, nhấp chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thẩm Như Đồng sốt ruột nói, anh bị ngốc rồi à, anh biết Long Cửu gia có thân phận gì không? Bây giờ anh ta đang đi khắp nơi tìm anh đấy, anh thật không? Sợ vạ lớn giáng xuống đầu sao? Hừ, Vân Hiên liếc nhìn cô ta, hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng qua chỉ là một người đến thôi, nhìn bộ dạng của cô, còn tưởng trời sập xuống rồi chứ, căng thẳng cái gì chứ? Căng thẳng chứ, đó chính là Long Cửu gia đấy, lão đại của tập đoàn Long Môn Đông Hải, anh biết không? Anh ta từng trực tiếp tàn sát một lượt những gia tộc phản bội anh ta trong vòng một tuần lễ. Loại người này việc gì mà làm không được chứ? Thì sao? Vân Hiên nhìn cô ta nói. Nhà họ Thẩm các cô chẳng phải đang hợp tác với tập đoàn Long Môn sao? Vừa khéo anh ta đến, bảo anh ta ký hợp đồng. Cô cầm hợp đồng về là được rồi. Ha ha, anh còn nghĩ đến chuyện ký hợp đồng cơ đấy. Thẩm Như Đồng suýt nữa bị câu nói ngây thơ của Vân Hiên chọc cười. Thôi bỏ đi, nếu anh không đi thì bọn tôi đi. Thẩm Như Đồng quyết định không nói nhảm với Vân Hiên ở đây nữa, kéo Thi Thiến Thiến định rời đi. Nói thật cho cô biết, chính tôi gọi Long Cửu đến, bảo anh ta xử lý chuyện của nhà họ Thẩm các cô đấy. Anh bị điên rồi hay não bị cháy rồi thế? Cho dù Vu thị trưởng coi trọng anh thì sao chứ? Long Cửu gia chính là bá chủ Đông Hải, không thấy ngay cả người nhà. Họ Viên cũng cung kính nghênh đón anh ta sao? Tình cảnh hôm nay, nếu Long Cửu gia muốn dạy dỗ anh, đừng nói là Vu thị trưởng gì đó, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không ngăn được đâu. Thẩm Như Đồng vừa định đi ra cửa, đột nhiên cánh cửa lớn của phòng bị người ta dùng sức đẩy mở từ bên ngoài. Trong sự vây quanh của người nhà họ Viên, Long Cửu dẫn theo đám người bỏ cạp, sắc mặt đầy sát khí bước vào. Xong rồi, không đi được nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Như Đồng sợ đến mức mặt tái mét. Rụt cổ trốn sang một bên, hy vọng Long Cửu không chú ý tới cô ta. Nói thật, Long Cửu quả thực không chú ý tới cô ta, ngay khi vừa bước vào cửa, anh ta đã sải bước đi thẳng đến chỗ Vân Hiên. Xếp Long, để tôi giới thiệu với các anh một chút, Vu Viên Triều thấy Long Cửu tỏ khí thế hung hăng, sợ hai người có hiểu lầm gì, vội vàng bước đến trước mặt Vân Hiên. Tránh ra, Long Cửu giơ tay đẩy mạnh Vu Viên Triều sang một bên, nhìn Vân Hiên kích động nói. Vân lão đại, tôi đến rồi. Cách chương.